Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, ra bí cảnh, trở lại bên hồ, Hạ Thiên Vượng bọn họ bên này chiến đấu cũng mới vừa chấm dứt. Đang gõ quét chiến trường, chuẩn bị đi tới tìm Ninh Hinh. Sư tỷ, ngươi đã trở về, chúng ta đang định đi tìm ngươi, Đỗ Lão Tam nhà ta nói ra. Ngươi không sao chứ, vậy ngũ giai yêu thú đây. Có phải ngươi bị thương? Hạ Thiên Vượng hỏi. Không có việc gì, cùng với qua lập tức tốt rồi. Yêu thú chết rồi, các ngươi thì sao? Không có việc gì à? Ngoặc kép, chúng ta đều không bị thương tích gì. Ninh Hinh sau khi nghe liền tiến vào trong trận ngồi xuống chữa thương. Đợi nàng lại mở mắt ra lúc, Hạ Thiên Vượng cùng Đỗ gia mấy cái đệ tử sớm liền chuẩn bị xong. Bí cảnh đóng cửa không có mấy ngày. Phải nhanh một chút chạy về bí cảnh ra khỏi miệng. Mục sư tỷ, chúng ta một khối chạy về bí cảnh ra khỏi miệng a. Giữa lẫn nhau có một chiếu cố, Đỗ gia lão đại nói qua. Ừ, Ninh Hinh nghĩ một lát mà nói ra. Sau đó đứng dậy rút lui trận bàn, thu thập một phen, đi thôi. Mục đạo hữu, ngươi cái kia trận bàn ở nơi nào mua nha? Thật là lợi hại. Ngay cả ngũ giai yêu thú đều công không tiến đến, Đỗ gia cô bé kia. Đỗ lão lục hỏi, Đỗ lão lục một hỏi ra lời. Đỗ gia lão đại liền quát lớn. Tiểu muội, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy vấn đề? Mục sư tỷ, ngươi chớ để ý, không có việc gì, trận bàn là trong nhà trưởng bối ban tặng. Ninh Hinh trở lại. Về sau một đoạn đường, tất cả mọi người không có làm sao nói. Đỗ gia lão lục còn giống như muốn hỏi cái gì, bất quá đều bị Đỗ lão đại ngăn lại. Tại trở về trên đường, Ninh Hinh bọn họ gặp vài đám cướp bóc đoạt bảo đấy. Đại đa số tu sĩ chứng kiến bọn họ nhiều người, tu vi cơ bản đều là luyện khí hậu kỳ, liền xa xa vượt qua rồi, nhưng cũng có không có mắt đấy. Giao ra các ngươi túi chữ vật, chúng ta liền tha các ngươi một cái mạng. Dựa vào cái gì? Ngoặc kép, chỉ bằng chúng ta trong tay ra hỏa, các ngươi đã không biết tốt xấu, ta đây sẽ đưa các ngươi ra đi. Nói xong cũng như Ninh Hinh bọn họ phát khởi tiến công. Nói thực ra người này thực lực cũng không tệ lắm, xem ra là thường xuyên ăn cướp đấy. Rất nhanh chiến đấu chấm dứt, nhóm người kia bị Ninh Hinh bọn họ cho bắt lại rồi. Chờ một chút, cầm bọn họ túi trữ vật là được. Không cần phải tổn thương bọn họ tính mạng a, nhìn xem một cái Đỗ gia đệ tử muốn giết một cái. Trong đó tu sĩ, Ninh Hinh chặn lại nói. Mục đạo hữu, loại người này liền không nên buông tha. Nếu như hôm nay chúng ta không giết bọn hắn, như vậy ngày sau gặp được bọn họ còn có thể trái lại giết chúng ta đấy. Đang nói là bọn hắn để cướp đoạt đồ đạc của chúng ta. Cũng nên cho bọn hắn một ít giáo huấn, Đỗ gia lão lục nói ra. Đỗ lão lục nói xong, Đỗ gia những người khác đều không nói gì, như là chấp nhận lời của nàng. Đỗ lão lục có chút đắc ý nhìn xem Ninh Hinh, điều này làm cho Ninh Hinh cảm thấy buồn bực, nàng giống như không trêu chọc đến nàng a. Không biết, cầu các ngươi thả chúng ta a. Chúng ta cũng không dám nữa, bị bắt lại một người tu sĩ tranh thủ thời gian nói ra. Cầm bọn họ túi chữ vật, tương đương với bọn họ tiến bí cảnh coi như là trắng tay rồi. Đây chính là đối với bọn họ dạy dỗ, cần gì phải tính mạng của bọn hắn đây? Ninh Hinh tiếp tục nói, mặc dù không có trực diện qua sinh tử, cũng không có giết qua người, nhưng nàng không phải nhân từ nương tay chi nhân, chẳng qua là cảm thấy không cần phải, lập tức bí cảnh muốn đóng cửa, có thể sống đến bây giờ không dễ dàng. Như vậy sao được, cùng với ra bí cảnh, bọn họ tới tìm chúng ta phiền toái làm sao bây giờ? Ngươi muốn làm người tốt, không cần dùng chúng ta làm đệm lưng đấy, Đỗ lão lục lập tức sặc âm thanh nói. Ninh Hinh không nghĩ tới Đỗ lão lục sẽ nói như vậy. Nhất thời nàng cũng không biết nói như thế nào rồi. Tiểu lục, ngươi nói ít một chút, ta xem như vậy, các ngươi phát tâm ma thệ. Thề về sau đi ra không tìm chúng ta phiền toái, về sau gặp cũng sẽ không đối với chúng ta ra tay. Chúng ta sẽ tha cho các ngươi, Đỗ lão đại nói ra. Hảo hảo hảo, chúng ta lập tức thề. Sau khi rời khỏi đây sẽ không tìm các ngươi phiền toái. Về sau gặp được các ngươi cũng sẽ không đối với các ngươi ra tay. Nếu không tu vi suốt đời không được tiến thêm monster, bị bắt lại tu sĩ đều lập tức thề nói. Hừ, tiện nghi các ngươi, lăn, Đỗ lão lục hung hãn nói. Sau đó đi một bên khác không để ý tới người khác. Ngươi chớ để ý, đại đa số tu sĩ đều là như thế này làm đấy. Giống như ngươi vậy vô cùng ít, Hạ Thiên Vượng nhìn xem Ninh Hinh đứng ở một bên. Đi đến bên người nàng nói ra. Đúng không, nếu như không phải gặp được giống như ta vậy rất ít tu sĩ. Đoán chừng các ngươi cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Ta chẳng qua là cảm thấy mọi người cũng không dễ dàng. Có lẽ cho người khác một lần cơ hội, Ninh Hinh nhìn xem rừng rậm phần cuối nói ra. Như là sinh tử của nàng nắm giữ ở trong tay người khác nên làm cái gì bây giờ? Không, nhất định phải làm cường nhân. Không thể đem tính mạng của mình phóng tới trong tay người khác. Đây là Ninh Hinh chứng kiến những tu sĩ kia quỳ trên mặt đất thỉnh cầu bọn họ thả bọn họ một cái. Mạng thời điểm lớn nhất xúc động. Ninh Hinh trả lời, Đỗ gia cũng đã nghe được. Đỗ gia lão lục giống như muốn nói cái gì đó. Bị những thứ khác Đỗ gia người khuyên ở. Bèo nước gặp nhau người qua đường. Ai sẽ để ý đây? Nàng châm chọc nghĩ đến. Từ tu sĩ khác trong tay có được thứ đồ vật, Ninh Hinh giống nhau cũng không muốn. Hiện tại nàng thầm nghĩ nhanh lên đến bí cảnh ra khỏi miệng tốt cùng bọn họ tách ra. Về sau vài ngày cũng gặp phải mấy sóng ăn cướp đấy. Ninh Hinh rất nhanh đem quật ngã, sau đó gọi bọn hắn lăn. Mấy lần sau đó, có rất ít tu sĩ dám chọc bọn hắn rồi. Bất quá nàng như vậy. Lại để cho Đỗ gia mấy người tu sĩ không cao hứng lắm. Đỗ lão lục chịu rất. Buổi tối bên cạnh đống lửa, Ninh Hinh một bên gặm linh quả, vừa nghĩ lần này bí cảnh thu hoạch, nhìn xem Ninh Hinh nhàn nhã gặm linh quả, cũng chẳng phân biệt được cho bọn hắn một ít, những cái kia linh quả nhìn qua ăn thật ngon bộ dạng. Mà nàng rõ ràng hỏi cũng không hỏi bọn hắn một tiếng. Chỉ có một người tại đó ăn. Nghĩ đến đây mấy lần bị Ninh Hinh đuổi đi mấy sóng. Đỗ lão lục trong nội tâm nổi lên một cỗ vô danh hỏa. Mục đạo hữu, ngươi đoạn đường này là có ý gì? Ngươi có bối cảnh không cần những vật kia, đối với chúng ta có thể còn cần đây. Ngoặc kép, cái gì có ý tứ gì? Ngươi nói là đây mấy lần những người kia bị đuổi đi chứ ta chỉ thì không muốn thấy có chết mà thôi. Nếu như các ngươi thật sự không thói quen. Chúng ta có thể tách ra đi, Ninh Hinh không sao cả nói. Mục sư tỷ, nhà của ta tiểu lục không phải ý tứ này, Đỗ lão tam nói ra. Vậy ngươi nói một chút là có ý gì? Ninh Hinh buồn cười nhìn xem cái này thực tế so với nàng lớn thoạt nhìn nhỏ hơn nàng tu sĩ. Chính là không có ý gì, ngươi không cần nghĩ lung tung là được, Đỗ lão tam vội vàng nói. Nhưng sau đó xoay người đã đi ra. Ha ha, cái gì không cần nghĩ lung tung à, sẽ không nói chuyện. Đỗ gia lão đại vội vàng cùng nhà mình lục muội nháy mắt. Làm cho nàng không cần đang nói chuyện rồi. Đỗ Thịnh phỏng đoán, Ninh Hinh nhất định là thế gia đệ tử. Bằng không thì nàng một cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ là giết không được ngũ giai yêu thú đấy. Nhất định là nhà nàng trưởng bối cho nàng bảo vệ tính mạng đồ vật. Vậy phục hợp trận. Vật kia người bình thường là đơn giản không chiếm được, còn có vậy cao thâm thực lực, tiện tay xuất ra đan dược cùng nàng ăn linh quả, tiểu lục khả năng không biết đó là cái gì linh quả. Có thể hắn biết rõ, đó là một loại đẳng cấp cao linh quả, ăn có thể bài trừ thân thể tạp chất, mỹ dung dưỡng nhan, rất được đẳng cấp cao nữ tu sĩ yêu thích, loại người này chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội, nếu như có thể giao hảo. Như vậy được ích lợi vô cùng. Tại bí cảnh đóng cửa hai ngày trước, Ninh Hinh bọn họ chạy tới lối đi ra, chờ ra khỏi miệng mở ra, truyền đưa ra ngoài, linh lung bí cảnh đóng cửa, chờ đợi 10 năm sau lại lần mở ra. Hết chương.